Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân địch tập ký. CS doanh trại. Lưu tướng quân CS trận. Chỉ hiện vừa từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Liền nghe được tiếng kêu R. Ên hỗn loạn bên ngoài lều trại. Cảnh tượng vô cùng chân thật làm cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau đó PS. Át giác mình cũng không phải đang nằm mơ. Vội vàng nhảy xuống giường vọt ra ngoài xem xét. Giờ phút này trong doanh địa ánh lửa trong suốt. Tiếng khóc vang L, ên bốn phía. May mà chỗ ở của các nàng tương đối hẻo lánh. Bằng không hiện tại bị thiêu tất nhiên sẽ có lều trại của bọn họ. Ngày hôm trước Chu tướng quân mang binh xuất doanh. Nghênh chiến 10 vạn binh mã Tây Nhung. Đến nay vẫn chưa về. Nhân thủ lưu thủ trong doanh trại bất quá 3.000. Sẽ bị Tây Nhung theo dõi cũng nằm trong dự liệu. Chỉ là thật không ngờ lại đến nhanh như vậy. Và lại dựa theo tình huống trong doanh trại trước mắt mà xem. Người đánh lén còn không ít. Nơi này càng hỗn loạn lại càng có vẻ chiến cuộc tiên tiến cấp bách. Không biết bọn Chu tướng quân có thể đánh lui quân địch được hay không? Chỉ thấy trong lòng khẩn trương không chịu nổi. Xoay người trở về trong mui xe đánh thức Giang Văn Ca. Mấy ngày nay anh mệt mỏi quá độ. Thân thể không khỏe ngủ say. Bên ngoài ầm ĩ như vậy cũng không đánh thức anh. Tiểu Linh, Tiểu Linh. Chỉ hiện lắc lắc bả vai Giang Văn Ca muốn đánh thức hắn. Nhưng hắn dường như lâm vào cơn ác mộng. Mồ hôi đầm đìa vẫn không tỉnh lại được. Tai nghe động tĩnh bên ngoài càng thêm huyên náo. Ánh lửa chiếu rọi tia, ên mui xe cũng càng ngày càng sáng ngời. Tựa hồ có người tới gần bên này. Chỉ hiện đành phải buông tha đánh thức Giang Văn Ca, đắp chăn cho hắn một lần nữa. Tự đi lấy một thanh trường kiếm. Đứng trước chướng nghênh địch. Nàng hiện giờ tuy rằng còn chưa ên được chiến trường. Nhưng bảo vệ tốt người quan tâm vẫn làm được. Những binh lính Tây Nhung một cái lều trại lục soát. Phàm là thức ăn, vô luận nấu chín lạnh nóng. Cầm ên liền nhét vào miệng. Nhìn tư thế kia, nếu thật sự tìm không được thức ăn. Chỉ sợ muốn ăn người đều nói không chừng. Bất quá bọn họ còn chưa lục soát đến bên này. Cũng đã có người nhớ tới Chỉ Hiện cùng Giang Văn Ca, đặc biệt chạy tới bảo hộ các nàng. Chỉ cô nương, ngàn vạn lần cẩn thận. Thiếu niên lúc trước Chỉ Hiện nghị chỉ đạo nói. Bọn họ hiện tại giống như quỷ đói. Cái gì cũng ăn, gặp người liền giết. Hạc Minh ngươi từ đâu tới? Chúng ta còn có bao nhiêu con ngựa trong trại? Chỉ Hiện vội vàng hỏi. Mộ Hạc Minh nắm chặt đao trong tay. Vô cùng cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Một bên trả lời câu hỏi của cô. Trong doanh trại chỉ còn lại 3.000 người. Bởi vì Tây Nhung đánh lén đột ngột. Hiện tại tổn thất thảm trọng. À đúng rồi. Ta là từ thương binh doanh bên kia tới. Bên kia có Trần Đại Phu lại chỉ huy. Cũng không có hỗn loạn. Phàm là huynh đệ có thể đứng ên đều cầm đao chờ những xúc sinh này. Vậy, thừa dịp những người đó còn chưa giết tới nơi này. Chỉ Hiện quyết định, Hạc Minh, người giúp ta đưa Tiểu Linh đến thương binh doanh. Lúc trước thân thể hắn không khỏe. Ngủ mãi đến bây giờ vẫn không tỉnh lại. Nhất định phải tìm Trần Đại Phu hỗ trợ xem một chút. Mộ Hạc Minh lo lắng nói. Chỉ cô nương đâu? Còn cô thì sao? Sau khi chúng ta tách ra, thuận tiện xem rốt cuộc có bao nhiêu người đến đánh lén lần này. Chỉ Hiện nói nhanh. Ngươi và Tiểu Linh từ trong rừng sau doanh trướng của chúng ta vòng ra ngoài. Tránh cùng người Tây Nhung trực tiếp gặp phải. Tốt, chỉ cô nương chú ý an toàn. Mộ Hạc Minh biết ở chỗ này nói thêm một câu. Liền thêm một phần nguy hiểm. Vội vàng chạy vào lều trại. Cõng Giang Văn Ca vòng ra ngoài. Chỉ Hiện nương theo lều trại yểm hộ. Chạy hơn phân nửa doanh địa. PS, át hiện hành động của những người này có chút không có quy tắc. Bắt được đồ ăn liền lang TH. Ôn hổ yết, hoàn toàn không giống có chuẩn bị mà đến. Ngược lại muốn cực kỳ đói hành động điên cuồng. Người lưu thủ trong doanh trại cơ hồ đều tụ tập ở thương binh doanh. Trừ đi thương tàn còn có hơn 1.700 người có thể cùng một trận chiến. Khi ao nhìn thấy chỗ này, bọn họ toàn bộ đều vây quanh thương binh doanh. Thời khắc chuẩn bị cùng Tây Nhung binh đánh một trận. Giang Văn Ca không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, vội vàng giúp người băng bó. Chỉ Hiện vừa tiến vào liền đi thẳng tới hắn, vội vàng hỏi: "Tiểu Linh, muội thế nào rồi?" "Tỷ tỷ, ta không sao đâu." Giang Văn Ca cười cười với nàng, cũng là nhìn thấy nàng, trong lòng hắn mới hơi yên tâm. Mới vừa rồi Trần Phiền Phàm bắt mạch cho hắn, biết được hắn vì nam tử trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Hiện tại cơ hồ không nhìn hắn, ngẫu nhiên tầm mắt chạm vào cũng làm cho hắn một bộ kinh hoàng thất thố. Thấy được Giang Văn Ca thật không thoải mái, vẫn là ở bên cạnh Trì Hiện tương đối thoải mái. "Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lúc trước gọi ngươi thế nào cũng không tỉnh lại, lại sợ người Tây Nhung đột nhiên xông vào, liền để cho Hạc Minh đưa ngươi tới nơi này." Trì Hiện giải thích: "Ta ở bên ngoài dò xét qua, bọn họ lần này người trở về ước chừng hơn 3.000 người. Khắp nơi tìm kiếm thức ăn, không tới nửa canh giờ sẽ tới nơi này." "Tỷ tỷ, Lưu tướng quân Lưu Thủ Quân Doanh bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Hiện tại quân ta quần long vô thủ. Nếu để tỷ hiện tại đi ra ngoài mang theo mọi người đánh lui những người này, tỷ có vài phần nắm chắc." Giang Văn Ca thay người băng bó đầu, đáp lại Trì Hiện. Trì Hiện suy tư một phen nói: "Chúng ta hiện tại còn có khí lực cùng 3.000 người Tây Nhung đánh một trận, ước chừng chỉ có hơn 1.500 người. Chia làm hai nửa mà ở. Một nửa từ sau thương binh doanh đến cửa vào đại doanh. Từ phía sau công ký. Nửa còn lại nghênh đón. Đại khái có thể đem những người này chế trụ nhất thời nửa khác. Về phần nắm chắc, đại khái 3 thành đi." "Tỷ tỷ, tỷ nghĩ không sai. Bất quá tỷ đánh giá thấp chính mình. Theo tỷ tỷ có nắm chắc 5 thành. Giang Văn Ca hít sâu một hơi. Từ tia, ên mặt đất đứng lên, nhìn thẳng vào mắt sáng của nàng. "Cho nên, tỷ tỷ, cơ hội đã đến. Ta không cầm được đao kiếm. Có thể làm đại khái chỉ có những thứ này. Còn lại phụ thuộc vào chính ngươi. Chỉ cần bảo vệ đại doanh." Tia, ên tay dính máu Tây Nhung. "Tỷ chính là một người lính chân chính." Giang Văn Ca cười nhạt. "Tỷ tỷ, ta tiễn tỷ." "Tiểu Linh." Trì Hiện nhìn không ra sắc mặt tái nhợt của cậu rốt cuộc bắt đầu khởi động loại cảm xúc gì. Chỉ có thể một tay ôm lấy cậu. "Tiểu Linh ta đi, không cần muội đưa, muội chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là tốt rồi." Giang Văn Ca bị hành động này chọc cho tim đập nhanh hơn. Lập tức nói không nên lời. Chờ hắn hòa hoãn một lát, Trì Hiện đã bước nhanh ra ngoài doanh trại. Nói 2-3 câu nhanh chóng đạt được tín nhiệm của mọi người. Sau đó chỉ huy mọi người hành động nhanh chóng. Hắn đi tới lối vào, đứng ở phía sau một đám tướng sĩ đại chiêu đang chuẩn bị xuất PS. Át, cách khoảng trống nhìn nàng đứng như thẳng tắp Thanh Tùng đứng trước người. Ánh lửa xa xa phản chiếu nàng một thân thường phục tươi sáng càng thêm bắt mắt. Nữ tử xinh đẹp như vậy, cá tính tươi mới như vậy, chí hướng xuất sắc như vậy, rất khó không để cho hắn động tâm. Lúc trước mẫu thân cùng đại tàu tự mình trả lời thư cho hắn. Một người nói không được hôn rất khó kết thúc. Một người nói đã chuẩn bị sính lễ cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn nghiễm nhiên cảm thấy mình không xứng với cô. Trì Hiện ở trong đầu vô số lần nghĩ tới cảnh tượng chân chính ra chiến trường. Nhưng đến bây giờ cầm kiếm chuẩn bị nghênh chiến. Nàng vốn tưởng rằng trong lòng sẽ có trăm cảm xúc đan xen. Đã sớm hóa thành suy nghĩ duy nhất hiện tại. Bảo vệ nơi này. Bảo vệ người phía sau. Cùng nhau sống sót. Binh lính phái ra ngoài dò xét rất nhanh chạy về. Sau khi nhanh chóng bẩm báo tình huống cùng một chỗ với những người khác. Trì Hiện phía trước nhìn thấy phía trước có một con chuồn chuồn nhún. Người hầu Tây Nhung ăn no uống đủ. Từng người một toàn bộ tụ tập trước lều trại. Một đôi mắt lộ ra vẻ thỏa mãn không có ý tốt nhìn kỹ Hồ Kiến. "Đại chiêu đây là không có ai sao?" Tướng lĩnh Tây Nhung cầm đầu giơ tay lau xạ. CS cặn thức ăn tia, ên khóe miệng. "Cứ nhiên để cho nữ nhân chờ thủ trận. Nhĩ thư, người đại chiêu bọn họ giảo hoạt nhất. Trong binh thư viết qua từng có một kế xưng mỹ nhân kế. Đại khái ý tứ chính là muốn tìm nữ nhân đến tiêu hao ý chí của mọi người. Lần này chỉ sợ chính là Ha ha ha, Nhĩ Thư lắc bỏ bím bím đen nhỏ, cười tà khí, lưu manh, đã như vậy, phụ nữ cũng không tệ. Trực tiếp theo ta đi, ta cam đoan sau này ngươi không bị người khác lợi dụng. Càng không cần bàn tay thoạt nhìn thập phần mảnh khảnh của ngươi. Cầm thanh kiếm dính máu tươi dơ bẩn kia, làm bạn với một đám đàn ông. Lời nói của hắn ta thật khó nghe, nhưng Chỉ Hiện vẫn trầm mặc không mở miệng. Hờ hững nhìn đám chuột ăn lương thực của bọn họ lại đến trước mặt bọn họ khiêu khích. Dương nanh múa vu, ốt kêu gáo. Càng đọc một đoạn sách thời gian, nàng cũng mới hiểu được Tia ên chiến trường. Miệng lưỡi cực nhanh, hoặc là chột dạ, hoặc là có ý định. Còn có chính là khinh địch, mà khinh địch là đại kỵ tác chiến. Mà ở trước mặt nàng gặp mặt trắng trợn hạ thấp phụ nữ là điều tối kỵ trong đại kỵ. Phía sau người Tây Nhung có ám hiệu truyền đến từ người vừa mới phân ra ngoài chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Trong lòng Hồ âm thầm TH, ở phào nhẹ nhõm, khẽ nhếch khóe miệng nói. Chư vị đừng cao hứng quá sớm. Đợi lát nữa nếu thua ta một nữ lưu như ta, người không ngẩng đầu ên được cũng không phải là ta. Dứt lời, nàng cao giọng quát, giết ta. Lời còn chưa dứt, người trong ngoài chuẩn bị sẵn đồng loạt xông về phía Tây Nhung binh. Tất cả mọi người huy động vũ khí trong tay, dốc hết toàn lực làm cho đối thủ siết không nhắm mắt. Người đối đầu với Chỉ Hiện không thể nghi ngờ là Nhĩ Thứ. Thanh kiếm trong tay cô và lưỡi dao trong tay Nhĩ Thư va chạm với nhau, tạo ra tia lửa. PS, át ra tia, ên không chung. Kiếm trong tay nàng không ngừng dùng sức, dần dần thắng đối phương một bậc. Cùng lúc đó nghiến răng nghiến lợi quát, coi như là muốn dùng mỹ nhân kế. Người như vậy, bổn cô nương một chút cũng chướng mắt. Hai người thi lực không nhường ai. Cuối cùng hai người cùng nhau bị văng ra. Chỉ Hiện đứng vững chân, lại cầm kiếm xông ên nói. Ta khuyên ngươi một câu, đừng xem thường nữ tử, nhất là nữ tử đại chiêu ta. Nói không nhất định ngày sau san bằng đất Tây Nhung trong binh lính đại chiêu. Một trong số họ là ta. Chân chính đối mặt với địch nhân so với diễn võ trường tỉ thí tàn khốc hơn nhiều. Tia, ên chiến trường chân chính ngoại trừ đối thủ mình đối mặt, còn phải luôn luôn đề phòng có người sau lưng đâm đao. Chỉ Hiện đuổi một cước đá văng Haji Nhĩ Thư, liền có người từ sau lưng một đao bổ xuống. May mà nàng né tránh kịp thời, nếu không chính là thân thủ dị địa. Người công ký siết nàng từ một người B yến thành hai người, sau đó lại tiếp tục có người vây quanh cắn chặt nàng không buông. Tia, ên người nàng đã xuất hiện rất nhiều máu. Bản thân nàng, còn có địch nhân trong tay nàng không có lấy được một chút chỗ tốt. Kiếm trong tay dính vào máu địch nhân, lại theo động tác vung kiếm của nàng ném Tia ên mặt đất. Nàng hiện tại nghiễm nhiên trở thành một gã binh lính đại chiêu đủ tư cách, đủ để cho bộ phận người Tây Nhung này can đảm chiến đấu, cũng vì mình mà chính danh. Cách chương.